Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320 cá chết. Lưới không phá. 2 hợp 1 chương tiết. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn -320 cá chết. Lưới không phá bộ này tùy tiện lại ngoan cố dáng vẻ khiến Akai Suichi bất đắc dĩ. Tuy rằng vụ án lần này bên trong có thật nhiều điểm đáng ngờ tầng tầng vấn đề, thế nhưng Akai Suichi trong lòng rõ ràng, khẳng định có Shirakawa Yu ở trong đó quấy phá. Vì lẽ đó hắn cho rằng, cái điều kiện này có thể để cho Shirakawa Yu ý động. Do đó hướng về hắn tiết lộ ra phạm nhân tình báo, nhường FBI có thể so với Nhật Bản cảnh sát hoặc những thế lực khác, càng nhanh hơn một bước nắm giữ trọng yếu hướng đi. Nhưng hiện tại xem ra, muốn nhường Shirakawa Yu loại này cáo già động lòng, không phải là cái gì đơn giản việc xấu. Ở Akai Suichi nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu ngả ngớn quay lưng hắn vung vung tay. Sau đó đi ra công viên, xin được cáo lui trước. Mấy phút sau, Shirakawa Yu phát động xe rời đi hiện trường, hướng nơi ở phương hướng mở ra. FBI muốn bí mật bắt lấy phạm nhân này đối với hắn mà nói, đúng là cái không sai tình báo, có thể thích đáng lợi dụng. Một bên mở vừa nghĩ, không kéo dài bao lâu, đại khái rời đi công viên có thể có 3 cái phố đi. Hắn ngay ở ven đường nhìn thấy một cái người quen, mái tóc màu vàng óng nhạt, màu cà phê da rẻ, một thân nhàn nhã thường phục, chính là Búc Bông Whisky. Cách cửa sổ xe, Búc Bông nhìn thẳng hắn, tiếp đó đèn xe lấp lóe, Shirakawa Yu đem màu đen UC tinh chuẩn đứng ở Búc Bông trước mặt. Chậm rãi quay cửa kính xe xuống, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Búc Bông. Làm sao? Búc Bông sao cun? Muốn đáp đi nhờ xe. Câu hỏi đồng thời, trong lòng hắn cũng là cảm thán. Movie bản tháng ngày chính là không giống nhau. Vừa nãy chân trước vẫn cùng Akai Suichi tán gẫu đây. Mới vừa đi không bao lâu lại ở trên đường gặp phải Búc Bông. Khoảng cách ở giữa cách 3 cái phố. Giảng thật sự, Shirakawa Yu đều sợ hai người này sau đó đi tới ngẫu nhiên gặp đến. Trực tiếp ở trên phố làm lên. Suy nghĩ thời khắc, Búc Bông đối với hắn cười. Không, chính là có chút ngạc nhiên. Nghĩ đánh với ngươi dò một hồi. Nghe nói đài truyền hình trong trực tiếp, có cái tội phạm tự xưng Vermeer. Nghe nói như thế, Shirakawa Yu trong lòng ha ha một tiếng. Sự tình qua đi lâu như vậy rồi, người liền kít trang hàng giả đều gặp, này sẽ còn ở cùng chính mình trang ngoan bảo bảo. Thật sự coi chính mình không ở hiện trường, liền cái gì cũng không biết đúng không? Hắn nhíu nhíu mày, trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại. Biết rõ còn hỏi nhất định rất có ý tứ chứ. Búc Bông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn Shirakawa Yu mang theo châm biếm vẻ mặt, trong lòng hắn có loại dự cảm không ổn. Chẳng lẽ mình cùng Zoom điều tra, còn có chính mình hướng về Canvado cung cấp tình báo sự tình, đều bị đối phương biết. Không nên a. Sau khi hít sâu một hơi, Búc Bông ngượng ngùng cười một tiếng. Ta không hiểu ngươi nói tới là có ý gì. Nhưng chuyện này hẳn là ngươi sắp xếp đi. Ngươi xúi dục phạm nhân tìm đến cái cùng Vermeer cực kỳ tương tự thế thân. Nghe vậy, Shirakawa Yu không tỏ rõ ý kiến khẽ cười. Muốn biết, Búc Bông nhìn kỹ hắn tràn ngập ý cười con mắt. Ngay thẳng gật gù, xem đến nơi này, Shirakawa Yu kéo phanh tay xe. Chậm rãi cởi đai an toàn. Ở Búc Bông không rõ vì sao nhìn kỹ bên trong. Hắn không chút hoang mang chui ra chỗ ngồi lái xe. Một người bốn phía nhìn một chút. Tự mình tự đi tới một cái hẻm nhỏ chỗ ngoặt trước. Sau đó, đối với Búc Bông ngoắc ngoắc ngón tay. Dưới con mắt mọi người không tiện lắm tiết lộ. Lại đây, ta có thể nói cho ngươi một phần chân tướng. Búc Bông ánh mắt nhất động. Mau mau theo đi tới. Tiến vào hẻm nhỏ bên trong. Ở nơi đó, Shirakawa Yu đưa tay khép âm, làm ra một cái muốn nói chuyện riêng động tác, nhìn chậm chậm đến gần chính mình Búc Bông. Hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, nhưng một giây sau, làm Búc Bông đầu bởi vì lắng nghe mà tiếp cận. Shirakawa Yu đột nhiên làm khó dễ. Hắn giơ cánh tay lên, không có dấu hiệu nào ra quyền, chợt đánh về phía búp bông cầm. Búp bông đối với này sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Không ai sẽ thả cao cấp tư gia xe con bên trong thư thích điều hòa hoàn cảnh không cần. Cố ý đem người mang tới trong hẻm nhỏ đi trao đổi tình báo. Muốn nói không có lừa, quỷ đều không tin. Trong lòng xì mũi coi thường nghĩ. Hắn hơi giơ tay, định dùng cảnh dụng vật lộn thủ đoạn. Ngược lại chế phục này sơ hở trăm chỗ một quyền. Ai biết, Shirakawa Yu liền như là đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của hắn giống như. Ra quyền đến một nửa đột nhiên linh xảo mèo thân ngồi xổm xuống. Cũng không thèm nhìn tới từ trên mặt đất chép lại một cái rơi đầy cho bụi ống thép. Cấp tốc đánh hướng về búp bông xương sườn. Búp bông thấy này sợ hết hồn. Nào có người như vậy tranh đấu. Vung quyền liền trăng cái dáng vẻ. Sau đó trực tiếp đi nhặt vũ khí. Có thể hay không coi là người. Trong đầu chậm nửa nhịp. Nhưng búp bông bản năng của thân thể phản ứng có thể không chậm. Vừa nghe đến ống thép gào thét tiếng xé gió. Hắn hầu như liền theo bản năng làm ra né tránh động tác. Ống thép vung đến hẻm nhỏ bên trong giương gỗ lên. Phát sinh, bang, nổ vang. Đem vốn là cổ xưa phá cái giương đánh rách nát. Vụn gỗ bay lượn lên. Lại vung nhanh như vậy một giây đồng hồ. Nát chính là búp bông xương sườn. Nhìn tình cảnh này, búp bông cũng không cười nổi. Người đúng hay không đến thật sự. Nói, hắn siết chặt mấy phần nắm đấm. Thử triển khai tranh đấu thuật phản kích. Nhưng mà, trả lời búp bông, chỉ là bị ném lại đây. Trên không trung không ngừng xoay tròn phóng to ống thép. Shirakawa Yu đánh nhau phương thức liền cùng hắn cái này người như thế. Nham hiểm, đê hèn, vĩnh viễn khiến người đoán không ra bước kế tiếp. Thấy này, búp bông nhìn kỹ ống thép. Mau mau chuyển động thân thể lần thứ hai né tránh. Tiếp đó, xác định ống thép đánh vào trên tường. Không có bay đến hẻm nhỏ ở ngoài đường phố sau. Hắn rốt cục không nhịn được xoay người. Dự định ra tay phản kích. Nhưng từ đầu đến cuối đều không phí lời Shirakawa Yu. Thừa dịp búp bông chú ý ống thép thời điểm. Đã chẳng biết lúc nào áp sát đến trước mặt hắn. Dùng bỏ túi súng lục đứng vững trán của hắn. Ngoặc kép, trong nháy mắt, búp bông con ngươi co rụt lại. Cả người cũng không tốt. Hắn mới vừa muốn nói chuyện. Liền thấy Shirakawa Yu đè lại cánh tay của hắn. Dùng cảnh sát chụp phạm nhân phương thức trở tay uốn một cái. Từ phía sau áp chế lại cánh tay của hắn cùng cả cái phía sau lưng. Đem hắn gắt gao đỉnh ở trên tường. Tao ngộ như vậy đối xử búp bông rên lên một tiếng. Theo bản năng muốn phản kháng. Có thể cảm nhận được một lần nữa đỉnh ở phía sau não bỏ túi súng lục sau. Hắn lại trở nên từ tâm. Không thể làm gì bên dưới. Hắn chỉ có thể bỏ ra một nụ cười. Thử lời liệu, kia xoa sơ, ngươi đây là ý gì? Ha ha, có ý gì? Đáp lại hắn, là một tiếng không quá vui vẻ cười lạnh. Shirakawa Yu cười lắc đầu một cái. Búp bông sao kun a búp bông sao kun. Còn theo ta giả bộ hồ đồ đây. Chính ngươi làm cái gì không điểm bê số? Lẽ nào là mang tính lựa chọn mất trí nhớ sao? Búp bông vừa nghe, còn muốn một trang đến cùng. Ta căn bản không, ạch, có thể vừa mới nói được nửa câu. Hắn sắc mặt trắng nhợt, phía sau Shirakawa Yu tăng lên chút sức mạnh, đem búp bông cánh tay lấy quỷ dị phương hướng nắm thật chặt. Phát sinh kẽo kẹt làm người ta sợ hãi âm thanh. Cánh tay liên quan vai, mang đến đau đớn nhường búp bông giãy giụa hai lần, không chỉ không cái gì chứng dụng, trái lại còn gia tăng rồi thân người áp bức. Nhường hắn cảm giác hô hấp không khoái. Trang, đón lấy trang, chấm ngoặc kép, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Shirakawa Yu âm thanh thoáng trì hoãn, có vẻ thong dong lên. Búp bông sao kun, ngươi là thật sự không thấy quan tài không nhỏ lệ a. Liền như thế yêu thích thăm dò người khác điểm mấu chốt sao? Ngoặc kép, các loại ta tự mình đem ngươi những chuyện hư hỏng kia lộ ra ngoài thời điểm. Nhưng là không chỉ là đánh ngươi một trận đơn giản như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chịu đựng đau đớn, búp bông trong lòng hồi hộp một tiếng. hướng zoom quạt gió thổi lửa, hướng về Canvado cung cấp tình báo, cùng với không có dựa theo ước định cung cấp cho kia xoa sơ tiếng gió. Hắn thực sự không biết, này vài món sự tình là cái nào kiện bại lộ, vẫn là nói, là lần trước tỉnh Gunma chuyện đã xảy ra, chính mình ẩn giấu một phần tình báo nhường kia xoa sơ ghi hận trong lòng. Vào lúc này tìm tới đến thu sau tính sổ cái. Búp bông khóc không ra nước mắt. Lớp vỏ đi ra động tác nhỏ quá nhiều. Hắn chính mình cũng không biết kia xoa sơ chỉ là cái nào. Vậy thì rất lúng túng. Nhưng đau đớn không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Hít vào một ngụm khí lạnh sau. Hắn hơi hơi nghiêng đầu qua chỗ khác. Quan sát Shirakawa Yu phản ứng. Sau đó mới tùy ý chọn ra một cái. Cay đắng nói rằng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Ta là sợ Canvado tra được liên quan với ngươi trọng yếu tình báo. Cho nên mới chủ động cho đối phương cung cấp một chút không quá quan trọng tư liệu. Dùng để mê hoặc phán đoán của hắn. Búp bông bán thảm cùng giả ngu phương diện này. Là thật là có một tay. Rõ ràng lúc đó đem tình báo tra cực kỳ tỉ mỉ. Liền ống tay yêu thích cất giấu đao nhỏ quen thuộc đều có thể cho người ta biếu đi ra. Còn kém đọc lên Shirakawa Yu giấy chứng nhận dãy số. Sau đó hiện tại trực tiếp một câu không quá quan trọng. Mặt dày thử hàm hồ từ mang qua. Cùng với nói hắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không bằng hẳn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi càng thích hợp một ít. Thấy quan tài đúng là nhận sợ. Nhưng cũng chưa hề hoàn toàn nhận sợ. Có điều, cuối cùng, Shirakawa Yu căn bản không biết búp bông bán qua hắn chuyện này. Bây giờ nghe búp bông tự bạo, hắn vẻ mặt không thay đổi. Tâm lý đúng là rất kinh ngạc. Xem ra búp bông tiểu tử này, tựa hồ gạt chính mình, làm qua không ít chết a. Nhớ đến đây nơi, Shirakawa Yu ngược lại cũng không tức giận. Chỉ là cười đến càng sán lạn lên. Hắn bắt đầu ngược thăm dò. Dự định đo đạc dưới búp bông đến cùng đều đã làm gì? Ta nói căn bản không phải chuyện này. Lắc lắc đầu, Shirakawa Yu ha ha cười nói. Búp bông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lúc này còn chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Không phải chuyện này, vậy thì là cái khác vài món sự tình một trong. Búp bông nghĩ như vậy, thoáng do dự một phen. Hắn lại đem zoom quãng thời gian trước cho hắn phái phát nhiệm vụ ngả bài đi ra. Cũng quăng nồi biểu thị chính hắn hoàn toàn thân bất do kỷ. Hành động chỉ là chấp hành nhiệm vụ thôi. Shirakawa Yu nghe được thoáng hoảng sợ. Không hỏi không biết, vừa hỏi giật mình. Nguyên lai zoom đều trong bóng tối cấu kết búp bông cùng Canvado mấy lần. Tiểu tử này nhưng hiện tại còn không nói cho hắn. Trong lòng có chút tối tăm. Nhưng hắn mặt ngoài nhưng lại lần nữa mặt không hề cảm xúc lắc đầu một cái. Không, cũng không phải cái này. Tặc khủng bố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, búp bông cảm giác tê cả da đầu. Bất đắc dĩ, hắn lại đem Gunma sự tình lấy ra mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi, một đợt, đem mình hành động toàn bộ bê ra. Cùng với zoom sắp xếp đại thể nhiệm vụ quy trình các loại. Xem như là chuyện xưa nhắc lại. Đáng tiếc, lần này Shirakawa Yu liền trả lời đều chẳng muốn trả lời hắn. Trực tiếp đem hắn vác ở phía sau cánh tay lại quấn rồi mấy phần. Muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Cảm thụ xót ruột đau đớn. Búp bông thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Kia xoa sơ cái tên này, cũng không biết là học được y thuật vẫn là thế nào. Liền như vậy khống chế cánh tay của hắn chậm rãi xoay. Cánh tay sẽ không bị thương, nhưng có thể nhường hắn cảm nhận được so với cánh tay đứt rời còn muốn càng thêm đau đớn kịch liệt. Cảm giác, điển hình dằn vặt vương, không hại người mảy may, nhưng có thể mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được dằn vặt. Quả thực chính là cái trời sinh hành hình quan, búp bông trong lòng có nỗi khổ không nói được, có điều lại nói ngược lại, liên tục tuôn ra chính mình ba hạng quang vinh sự tích. Vẫn không có ghét đến kia xoa sơ ý tứ. Hắn này sẽ thực sự là có chút không nghĩ ra. Hắn còn có cái gì đuối lý sự tình không nói rồi. Có thể nói. Chính mình có vẻ như đều nói rồi đi. Cũng không thể là đang ép hỏi ngành công an bên kia việc xấu đi. Nói như vậy, coi như song phương đều rõ ràng trong lòng. Búp bông cũng không thể sẽ nói ra nửa điểm tình báo. Dù sao chủ cùng lần, trong lòng hắn vẫn là phân rõ được. Cùng một đám tổ chức cán bộ sát thủ hỗn cùng nhau nhiều năm. Búp bông cũng không nhớ, mình là một ngành công an an chen vào nằm vùng. Được rồi, kia xoa sơ, ta thừa nhận, chấm ngoặc kép, lộ ra kế hoạch. Búp bông bắt đầu càng thành thật thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Lúc đó nhận được trong tổ chức đầu mệnh lệnh, xác thực thân bất do kỷ. Nhưng trong lòng ta cũng nghĩ cho ngươi thêm điểm phiền phức. Liền hơi quạt gió thổi lửa một hồi dưới. Ngoặc kép, hiện tại nếu ngươi đều biết, ta chắc chắn sẽ không lại đi làm tương tự sự tình. Ta nhận sai, ta nói thật, hắn dùng giống như là muốn bày ra nát ngữ khi nói xong. Không người hẻm nhỏ bên trong nháy mắt nhân hắn mà yên tĩnh. Bị trầm mặc chi phối. Ở vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Búp bông độ dây như năm chờ đợi Shirakawa Yu đáp lại. Ngay ở hắn lưng lạnh cả người. Cảm giác phía sau không nói một lời Shirakawa Yu thật giống triệt để nổi giận thời điểm. Đột nhiên cảm giác cánh tay bị hơi buông ra một điểm. Ngươi còn không thấy ngại nói a? Lẽ nào ta không biết, ngươi còn dự định tiếp tục sau lưng đâm dao hay sao? Shirakawa Yu không gợn sóng động cười lạnh một tiếng. Khống chế sức mạnh, một cước đá vào búp bông cái mông lên. Có điều búp bông nhưng thở phào nhẹ nhõm. Có thể đạp hắn, mang ý nghĩa cánh tay đã bị buông ra đến. Liền hắn vội vàng từ trên tường đẩy lên đến. Có chút chật vật xoay người. Rất may mắn. Kia xoa sơ là miễn cưỡng khoan dung hành vi của chính mình. Không phải vậy, lấy đối phương đối với vơ mớt cái kia sự quyết tâm đến xem. Lần này sơ ý một chút, tự mình nói không định đô sẽ bị đối phương giết chết. Sau này mình lại nghĩ xấu hắn, cũng phải cố gắng cân nhắc một phen mới được. Người này tình báo lục soát năng lực, là thật sự rất lợi hại. Búp bông chính mình cũng không nghĩ ra. Đến tột cùng là thế nào tiết lộ phong thanh. Xoay người, nhìn thấy Shirakawa Yu tuy rằng rũ tay xuống khuỷu, nhưng cánh tay nhỏ vẫn như cũ bưng bỏ túi súng lục. Nhắm ngay hắn thời điểm, búp bông chỉ có thể tiếp tục bồi khuôn mặt tươi cười, đồng thời ở trong lòng hướng Shirakawa Yu miệng phun thơm ngát. Làm sao sẽ đây? Chúng ta nhưng là có bí mật chung hợp tác đồng bọn. Chấm ngoặc kép. Hắn cười ha hả thấy sang bắt quàng làm họ. Shirakawa Yu nhìn hắn giả vờ không có tim không có phổi dáng vẻ. Sâu sắc thở dài. Cùng ngươi nói thẳng đi. Búp bông sao côn. Ngữ khí của hắn tiết lộ cùng thường ngày tuyệt nhiên không giống băng hàn. Ngoặc kép. Ngươi hiện tại sống sót. Chỉ là bởi vì ta cho phép. Ta nhường ngươi có thể tiếp tục chờ ở tổ chức. Ngươi mới có thể tiếp tục chờ ở tổ chức. Ta nhường ngươi không bại lộ bí mật. Ngươi mới có thể không bại lộ bí mật. Ta nhường ngươi có khác người cử động. Ngươi mới có thể có khác người cử động. Nhiều một chút không được. Thiếu không một chút nào hành. Chỉ cần có bất kỳ hình thức phản kháng cùng phản bội. Ta liền diệt ngươi. Hiểu chưa? Shirakawa Yu không lại quanh co lòng vòng. Vốn là, hắn là cái không thích đem giới hạn hoa đến như vậy rõ ràng người. Nhưng lần này, búp bông hành vi xác thực cần một ít thích hợp giáo huấn. Liền dường như tiểu miêu tiểu cẩu hành vi không chiếm được quản giáo. Sẽ càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè giống như, người cũng là như thế. Lần này búp bông có thể bán tình báo của chính mình, ẩn giấu chính mình, từ chối tình báo trao đổi, còn hướng về zoom quạt gió thổi lửa. Lần sau nói không chắc sẽ càng thêm lớn mật. Cùng Akai Suichi loại kia chó chăn cừu đức như thế trầm ổn cao lãnh tính cách còn không giống. Búp bông là càng thêm vui thích thoát phóng túng loại hình. Như dậy mãi không sửa Husky. Dù sao, một cái có thể trước mặt mọi người đối với FBI nói ra cút khỏi ta Nhật Bản nam nhân. Tính cách tất nhiên là dính điểm cực đoan. Cá tính 10 phần. Đương nhiên, Akai Suichi cùng búp bông khác nhau. Cũng khả năng cùng tay mình nắm nhược điểm kém quá nhiều. Có quan hệ trực tiếp. Nhưng hai người này cùng chính mình giao tiếp phương thức. Cơ bản là hai loại không giống điểm ấy đúng là không sai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Búc Bông nghe được lần này trắng trợn uy hiếp, đã là nụ cười biến mất, sắc mặt trở nên hơi khó xem ra, không hề che giấu chút nào lạnh lẽo ác ý cùng đe dọa nhường hắn trầm mặc. Hắn ở Shirakawa Yu trên người, có chút lãnh hội đến Jin như thế khí chất, nói trắng ra, mình và đối phương trong lúc đó quan hệ như vậy, quá mức chính là một cái cá chết lưới rách. Có thể Búc Bông là quốc gia thể chế, Shirakawa Yu là không bị ràng buộc việc vui người. Đại gia thật muốn cá chết lưới rách, phỏng chừng cũng là cá chết lưới không có việc gì chân chính nguyên khí đại thương, chỉ có thể là Búc Bông chính mình. Đối với điểm ấy, Búc Bông rất rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.